12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 38, đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ tụi này không có súng chắc. Bảo Bình nói xong cũng là lúc cô và Nhân Mã lấy ra từ trong người một khẩu súng làm các sao ngạc nhiên. Chả hiểu sao từ khi hai cô lấy súng ra thì Thiên Ít sắc mặt có chút khó hiểu. Anh nhìn chằm chằm vào hai khẩu súng như phát hiện một điều gì đó. Giết người là phải đền tội đó. Không lẽ hai bà định giết người thật à? Bạch Dương, Sử Nữ mau ngăn cản họ lại đi. Song Tử, các cậu không nhớ lời của Master sao? Đã chiến thì phải chiến cho tới cùng. Sử Nữ hăng máu, thiệt là, bọn mình không ngăn nổi đâu. Đứng gọn vào không cẩn thận kẻo ăn đạn giờ. Thiên Bình, hì hì, Sử Nữ đã nói vậy thì phải làm vậy thôi. Cự Giải, Kim Nghiêu, cứ để đó cho mình. Cự Giải trả lời một cách đầy tự tin rồi chạy ra cái bàn gần đó. Các độc giả có biết chị này làm gì không? Bật mí cho mọi người luôn là chị này đang lấy cọ, vẽ sơn từ người ra. Hiện tại thì chị đang loay hoay tìm một thứ gì đó. Không có thứ để vẽ lên thì làm sao mà vẽ được. Cự Giải, cậu định dùng họa thuật. Mà kết, tất nhiên, địch có súng mà anh em không có thì phải tự tạo súng thôi. Sư Tử, Cự Giải trả lời xong quay sang nhìn Sư Tử với ánh mắt cực kỳ nguy hiểm rồi lại nhìn vào cái áo trắng đồng phục của anh. Nè, đừng bảo lấy áo tớ nha. Sư Tử sợ hãi bởi ngoài ánh mắt của bé cô còn 10 ánh mắt khác cũng đang nhìn anh. Mày lo gì, mày mặc hai áo cơ mà cho Cự Giải cái áo đồng phục thì có chết ai đâu mà mày lo. Bạch Dương lao tớ lột áo anh như đúng rồi. Chuyện lần trước chưa tính sổ với mày, lần này cho biết tay nè con. Chị Giải đang sử dụng hết cái đầu của mình nhưng vẫn chưa nhớ rõ được hình dạng của súng, đành nhờ 9 sao còn lại hỗ trợ, còn hai chị Nhân Mã và Bảo Bình thì đang phải đánh nhau với đám gây sự đằng kia. Nói thật nhé, các sao cũng muốn dùng pháp thuật của mình cơ, nhưng mà cô giáo chúng nó dặn không được dùng trước mặt người khác. Nếu không vài chiêu thôi bọn kia lăn quay cô đơ rồi. Tình hình hiện tại là 18-2. Những đứa vừa nãy bị đả thương dai như đỉa đứng dậy chiến đấu tiếp và tất cả 18 đứa là 18 khẩu súng. Với người thường thì chắc chắn bên nào ít hơn thì bên ấy thua, nhưng hai chị này dân mafia mười mấy năm, bắn súng giết người còn lạ lẫm gì với hai chị này. Mỗi tội đây là trường, học giết người thì không có nên, tốt nhất là đánh tàn phế, trọng thương là ok. Chỉ dựa vào hai đứa mày thì còn xa mới đánh nổi bọn tao. Xử hai đứa mày xong tao sẽ xử nốt đám còn lại. Nhất là hai đứa bạn của mày Kim Nghiêu và Sử Nữ. Đầu sỏ, xem mày có bản lĩnh đấy hay không? Bảo Bình nói rồi nhanh như thoát né được hết những phát đạn của tụi nó rồi tiến đến chỗ đứa vừa xả đạn. Xoẹt, từ đâu cô rút ra một con dao và chém, nhẹ, vào bụng đứa đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của người xung quanh. A, nó kêu lên đau đớn rồi ngã khuỵu xuống dưới đất mà ôm lấy vết thương ở bụng. Bồ, xong đứa đầu tiên, dùng cận chiến vẫn là tuyệt nhất nhỉ Mã. Bảo Bình đạp đứa kia vào một góc rồi giơ con dao găm đầy máu lên làm mấy con nhỏ kia sợ hãi. Tất nhiên, Nhân Mã cũng rút ra một con dao găm. Vâng, hai chị này là thánh thủ vũ khí. Đi gần đến chỗ một con nhỏ. Người chống lưng cho bọn mày không những là Lixon mà có cả Vương Tuyết và Vương Linh, không sai chứ. Vậy thì sao, M, mày, định, L, làm gì? Con nhỏ đó run sợ, hỏi ra một câu cực kỳ là ngu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cho mày giống với con nhỏ vừa rồi thôi ấy mà. Nhân Mã nói xong thì cũng như chị Bình, sử dụng tốc độ bàn thờ lao đến đạp bay súng trên tay nhỏ, cúi người xuống chém vào đùi làm nhỏ đau quá ngã khuỵu xuống, cố gắng đứng dậy nhỏ nhặt luôn khẩu súng gần đó. Của đứa mà chị Bình chém ấy, vừa đứng dậy được định bắn vào Mã, nhưng xin chia buồn với chị. Chưa kịp bắn đã bị Mã đâm một phát vào bụng rõ là đau. Và tất nhiên là lại bị đạp sang một góc, hơi bị máu me thì phải. Song Ngư nhìn hai con nhỏ kia mà thương xót vô cùng. Còn đứng ngớ ra đó làm gì, chúng ta cũng góp vui thôi. Sử Nữ nói rồi cùng các sao nữ khác mỗi người trên tay một khẩu súng thật. Các sao nam dùng mình, bọn này sao mà chơi ác vậy? Hình như tôi không có nghe nhầm nhỉ, định xử tôi với Sử Nhi hả? Vậy thì không nương tay được rồi. Kim Nghiêu, chết đi, bốn con nhỏ nữa thi nhau mà xả đạn bốn vào chỗ mấy chị. Cự Giải và Song Ngư thì nhảy qua nhảy lại tránh đạn cứ như múa không bằng. Sử Nữ chạy vòng quanh căn tin tránh đạn làm mấy sao nam suýt ăn đạn oan. Vì quá sung sức bắn đạn mà, cạch, khốn nạn thật hết đạn rồi. Con nhỏ khó chịu cầm cây súng. Nhân cơ hội đó, chị Sử Nữ chân đạp vào tường lấy đà và lộn nhão một vòng, giơ chân đạp vào đầu con nhỏ làm nó đập đầu xuống nền đất một cách điêu luyện rồi lại nhanh chóng đạp văng súng của bốn con nhỏ kế bên. Kim Nghiêu, Cự Giải, Song Ngư. Lời trị xử nữ vừa dứt cũng là lúc nhường chỗ cho những tiếng động vui tai. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, năm em ngã xuống đau đớn, chân tay dỉ máu. À dế, lâu lắm không bắn súng nên tay nghề kém đi thì phải. Nhắm bắn vào đầu vậy mà cuối cùng lại bắn vào vai. Cự giải nói với giọng ngây thơ, các sao nữ nháy mắt tự hào kèm theo 1 triệu like. Sư tử, hãy suy nghĩ cẩn thận về việc yêu giải nhi đi mày. Các sao nam vỗ vai đồng cảm, thì mấy em của chúng mày cũng đâu có vừa. Sư ca cãi, ha, mấy anh lắc đầu thương xót cho số phận của mình, còn 11 người nữa. Song ngư liếc sang 11 đứa còn lại đang run lẩy bẩy. Còn đầu sỏ dù vậy vẫn hừng hực khí thế, chúng mày không cần phải sợ, lên hết cho tao. Cả lũ như có thêm động lực cô đánh đến cùng, người ta không gọi đây là kiên trì vượt khó mà gọi là óc chó bền lâu. Cố tìm cho mình con đường chết. Và rồi, 5 phút sau, lo nốt nhém mã, Bảo Bình đảo mắt nhìn quanh căn tin, 17 con người đầy máu me đang nằm hấp hối trên nền đất mát. Các sao nữ trừ mã cất súng đi đến chiếc bàn gần đó ăn tiếp bữa trưa thơm ngon bổ béo cùng các sao nam. Còn một người nữa hay chi tiết hơn là tên đầu sỏ đang ngồi trên đất quanh người đầy những vết bầm tím vì bị ăn đập quá nhiều từ bé ngựa. Tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày. Mày về mà nhắn lại với chủ của mày là Lizen, Vương Tuyết và Vương Linh rằng lần sau còn đến đây kiếm chuyện với tao nữa thì tao không để yên đâu. Còn nếu kiếm chuyện nữa thì mang cho thật là nhiều người vào tao đánh mới bỏ. Mặc kệ chúng mày có thù oán gì với Kim Miu, Sử Nữ và những người còn lại, họ làm sao tao không quan tâm nhưng tốt nhất là đừng làm gì tao và Bảo Bình cốt. Nhân mã nói chỉ để cô và con đầu sỏ này nghe thấy. Đang bỏ đi giữa chừng thì con nhỏ đó hỏi nốt câu cuối. Họ bị làm sao cô cũng không quan tâm. Họ là bạn cô mà. Bạn, tao chỉ có bạn là Bảo Bình thôi. Đúng vậy, cô chưa bao giờ coi 10 sao kia là bạn cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cô thì quan hệ của cô với 10 kia chỉ mỏng như một tờ giấy. Số người cô tin tưởng, muốn bảo vệ chỉ có người thân, người cô cho là bạn bè thật sự và những anh em cùng vào sinh ra tử với cô trong bang, hội Mafia Selena mà cô tạo ra thôi. Có lẽ, ích kỷ, mặc kệ người khác. Là 2 từ để nói lên tính cách hiện giờ của cô. Còn về sau như thế nào thì hổng có ai biết được đâu. Hết chép rồi, độc ghiền nhận xét xem chép này như nào nhé, cách chương.